Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 371, Nguyên khí đan. Thẩm Thanh Nguyệt nói như vậy một lúc lời nói, người liền càng không sức lực. Ngô Tiện để cho nàng trước ăn một chút gì, ăn xong có sức lực lại nói. Thẩm Thanh Nguyệt gật gật đầu, bắt đầu ăn dùng lá cây bao vây lại giữ ấm tôm thịt. Nàng không phát hiện Trần Vũ hình dung cái loại này hơn 2 thước lớn lên quái tôm. Nhưng tôm thịt nhập khẩu vị đạo phi thường mỹ vị, so bình thường ăn cơ vây tôm tôm hùm đều ăn ngon. Nàng một hơi ăn luôn toàn bộ tôm thịt, chừng một bàn nhiều, nói đến cũng kỳ quái. Sau khi ăn xong cũng cảm giác thần thanh khí sảng, phía trước mỏi mệt cùng mệt mệt tất cả đều thần kỳ tan thành mây khói. Cả người đều biến tinh thần, hảo thần kỳ. Thẩm Thanh Nguyệt cảm thán một câu, này không tính thần kỳ, nơi này có một ít cấp bậc lược cao sinh linh, ăn bọn chúng thịt chi sau có thể tăng lên tu vi. Ngô Tiện nói, cái này vừa mới dứt lời, Trần Vũ đám người tất cả đều kích động nhìn về phía hắn. Ngô Tiện lập tức bổ sung, bất quá chỉ đối tu hành giả hữu dụng, thức tỉnh người ăn cũng không có cái gì chứng dùng. Trần Vũ đám người, vậy ngươi nói cái con khỉ, hại chúng ta không vui mừng một hồi. Thẩm Thanh Nguyệt cười, lại tiếp theo đề tài mới vừa rồi nói. Nàng dặn dò Trần Vũ đám người tạm thời không thể làm Ngụy Thành Thái bọn họ nhìn ra manh mối. Vẫn là muốn cùng Ngô Tiện bọn họ giả dạng làm đối địch quan hệ. Nói trắng ra là chính là muốn tại Vu Thần Giáo làm gián điệp. Trần Vũ đám người tỏ ý biết, bọn họ cùng Ngô Tiện những người này vốn dĩ cũng không thân. Cũng không cần tận lực trang, ở những người khác trước mặt lẫn nhau lẫn không đáp lẽ ra là đến nơi. Căn vốn không cần cố tình, một phen nghỉ ngơi về sau. Thẩm Thanh Nguyệt hỏi Ngô Tiện, chúng ta là đi đường suốt đêm, vẫn là nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm. Ngô Tiện suy nghĩ nói ra, nghỉ ngơi chỉnh đốn đi, sáng mai lại xuất phát, đêm ở giữa đi đường tính nguy hiểm lớn hơn. Thẩm Thanh Nguyệt tán đồng, bọn họ tối hôm qua liền bị công kích cả đêm, đã một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, đêm nay cũng đích xác không nên lại đuổi đường. Vì thế hai đám người liền ở tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mọi người ăn tôm thịt sau kỳ thật đã tiêu trừ mệt mỏi. Cũng không phải thực vây, đơn giản liền các tự bắt đầu tu hành. Bọn họ đều là một đám phi thường tiến tới người. Trên cơ bản vô sự liền sẽ tu hành. Không giống Nhị Thất cùng Trang Dương. Hai người đúng là lười người. Bất quá đoạn này thời gian đã chăm chỉ rất nhiều. Biết muốn vào cổ chiến trường, mỗi ngày đều sẽ khắc khổ tu hành, tu vi đều có điều tăng tiến, này sẽ hai người cũng là đã đi tu hành, Ngô cùng so với bọn hắn khắc khổ, sớm liền tiến vào tu hành trạng thái, các người cũng đi tu hành đi, ta tới gác đêm là đến nơi. Ngô Tiện đối đồng Chiến Tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt, cùng với Quý Lâm bọn người nói. Đồng Chiến Tuyết biết Ngô Tiện tựa hồ là không cần tu hành. Thẩm Thanh Nguyệt cũng biết một chút, nhưng các nàng đều không biết Ngô Tiện tại sao không dùng tu hành. Hắn nhìn giống thức tỉnh người, nhưng lại cùng sở hữu thức tỉnh người đều không giống nhau. Ngô Tiện bí mật trên người quá nhiều, các nàng tuy rằng vẫn luôn tò mò, nhưng cũng thấy có lạ hay không, vì thế đều từng người đi tu hành. Không cùng Ngô Tiện khách khí, Ngô Tiện một người thủ mấy chục người, trong lòng ngực nằm bò Nhượng Nhượng, Nhượng Nhượng đang ở đánh ngủ gật nha, ngủ rất là thơm ngọt, nhưng Ngô Tiện biết nó cũng thực cảnh giác, có chút động tĩnh liền sẽ tỉnh, bởi vì cái này Ngô Tiện cũng thực yên tâm nhắm hai mắt lại. Hắn cũng không có ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, tinh thần của hắn thực hào. Lại không phải ăn tôm thịt ăn, mà là hắn ăn từ hệ thống đổi ra tới đan dược. Có thể bổ sung giấc ngủ của hắn cùng thể năng, ăn một viên liền có thể nhường hắn hảo chút thiên không miên không đừng hòng. Nghĩ tới hệ thống, Ngô Tiện liền nghĩ đến rút thăm trúng thưởng. Hắn hiện tại mở ra quỷ vận, lợi dụng quỷ vận rút thăm trúng thưởng, khẳng định có thể trừu đến đối với hắn thứ hữu dụng. Mặc dù đối chính hắn vô dụng, cũng tất nhiên sẽ là hắn dùng được với. Đây là một loại thiết luật, Ngô Tiện đã sở tác đi ra rồi. Vì thế hắn không do dự, lôi ra duyên phận đĩa quay, tính toán rút thăm trúng thưởng. Ký chủ, muốn rút thăm trúng thưởng sao? Hệ thống hỏi, Ngô Tiện ừ một tiếng, chiều, sau đó liền nhìn đến duyên phận đĩa quay bắt đầu chuyển động. Sau một lát liền ngừng lại, trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống. Chúc mừng ký chủ thông qua rút thăm trúng thưởng hỉ cầm nguyên khí đan một viên. Tiêu hao tổn nhân duyên điểm 10 điểm. Ký chủ dùng nguyên khí đan lúc sau, thể bên trong liền tạm thời có được cường đại nguyên khí, có tác dụng trong thời gian hạn định 72 giờ. Nguyên khí đan, Ngô Tiện ánh mắt sáng lên. Hắn đầu tiên liền nghĩ đến những cái đó bị cấm chế các đội viên. Nguyên khí của bọn họ bị cấm chế, vô pháp phả ra ngoài, bao quát Thẩm Thanh Nguyệt cũng là, nhưng dùng nguyên khí đan lúc sau có ngắn ngủi nguyên khí bắt trước sẽ không chịu cấm chế ảnh hưởng. Kể từ đó, mọi người liền có năng lực tự vệ. Tuy rằng có thời gian hạn định, nhưng có chút ít còn hơn không a. Quả nhiên, Ngô Tiện liền biết mở ra quỷ vận lúc sau lại rút thăm trúng thưởng. Phần thưởng nhất định sẽ là loại này tuyệt đối thứ cần. Tiếp theo chiều, hắn hiện tại thực yêu cầu nguyên khí đan. Trong lòng nhắc mãi nguyên khí đan, duyên phận đĩa quay lại lần nữa chuyển động lên. Đinh, một tiếng vang nhỏ, âm thanh của hệ thống lại vang lên. Chúc mừng ký chủ hỉ cầm nguyên khí đan một viên. Ngô Tiện đại hỉ, quả nhiên lại là nguyên khí đan. Đã có 2 viên. Hắn tính hạ nhân số, Thẩm Thanh Nguyệt bên kia thủy nguyên tố thức tỉnh người đều hy sinh. Chỉ còn lại có chính nàng, nhưng phía bên mình còn có 5 người yêu cầu, cho nên ít nhất yêu cầu 6 viên nguyên khí đan mới đủ. Ngô Tiện không ngừng cố gắng, lại liên tục trừ 4 lần, kết quả thực khả quan, toàn bộ đều là nguyên khí đan. Hắn thuận lợi trừ đến 6 viên nguyên khí đan. Vừa lúc một người một viên, hậu trường còn có nhân duyên điểm có thể dùng. Ngô Tiện mượn cái này cỗ vận khí tiếp tục trừ, nói không chừng còn có thể trừ đến mấy viên nguyên khí đan. Loại này có thời gian hạn định tính, tự nhiên là có bị vô hoạn. Đinh, trừ đến thứ 7 thứ thời điểm vẫn cứ là nguyên khí đan. Hắn vui sướng, mượn trừ lần thứ 8. Đinh, chúc mừng ký chủ hỉ cầm nón bảo hộ một con, tiêu hao tổn nhân duyên điểm 10 điểm. Ký chủ sử dụng cái này khoản kéo dài hình nón bảo hộ lúc sau, có thể gia tăng ký chủ tại phương diện nào đó năng lực. Ngô Tiện thiếu chút nữa cả người ngã lên trên mặt đất. Cái quỷ gì, không phải là nguyên khí đan sao? Nón bảo hộ là thứ quỷ gì? Hắn muốn thứ này có gì dùng? Hố cha hệ thống, ngươi lại nghịch ngợm. Ngô Tiện chưa từ bỏ ý định, lại nếm thử một lần. Kết quả lần này trừ đến đồ vật càng hố cha, mị lực nịt ngực, phốp, Ngô Tiện ói mửa huyết. Trừ đến nón bảo hộ hắn hơi chút, còn có thể lý giải một chút. Hiện tại dùng không đến, sớm muộn gì có thể sử dụng đến sao? Chính là trừ đến nịt ngực là cái quỷ gì thao tác? Hắn cả đời cũng không khả năng xuyên đến a, còn xuyên mị lực nịt ngực ngực phẳng biến đại ngực, có không phải bình thường thị giác hiệu quả. Ta đi ngươi đại gia, lão tử một đại nam nhân, muốn lớn như vậy ngực làm gì? Hệ thống ngươi có dám hay không lại hố một chút? Ngô Tiện suy nghĩ, cầm hệ thống kéo ra tới đánh một trận. Thật là đứng đắn không được 3 phút, hắn muốn thổ huyết cũng không dám lại trừ. Hệ thống một ra, hắn liền biết mình đến một vừa hai phải, lại trừ đi xuống, còn không biết nói sẽ trừ đến hy kỳ cổ quái gì quỷ ngoạn ý. Ngô Tiện cầm nón bảo hộ cùng mị lực nịt ngực một tia ý thức ném vào hộp bách bảo. thật là không mắt xem. Bất quá ném thời điểm dư quang vẫn là nhẫn không được liếc mắt một cái mị lực nịt ngực. Hình như là hồng nhạt gen biên. Hắn trong lòng nha âm thanh, lại kéo ra tới nhìn kỹ hạ. Trắng mịn trắng nõn nhan sắc, lại có gen biên điểm xuyết. Ngây thơ lại gợi cảm, Ngô Tiện nuốt nước miếng một cái. Cái này có thể cấp An Ca xuyên đâu. An Ca ngực tiểu, đang cần một kiện hiện ngực nội y đâu. Ý kiến hay, đi ra ngoài liền đưa cấp An Ca. Ngô Tiện quyết định chủ ý, bên môi có ý cười, lại lần nữa đem mị lực nịt ngực ném vào hộp bách bảo. Tiện đà thu hồi duyên phận đĩa quay, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.